không cần bọn hắn tới tìm ta, ta tự mình đi tìm bọn hắn. Dương Hằng cười ha ha nói, không cần phải gấp gáp, bọn hắn sẽ tới tìm ngươi. Rất nhanh, nói đến đây, Dương Hằng đột nhiên mở to hai mắt nhìn, nổi giận gầm lên một tiếng, cùng chết đi. Hắn góp nhặt thật lâu lực lượng tại thời khắc này triệt để bạo phát. Tự bảo, oanh, khủng bố lực lượng nổ tung. Nhưng mà Giang Ly lại không nhúc nhích tí nào. Trực tiếp duỗi ra hai tay bạo lực đem những lực lượng này áp chế ở hai tay ở giữa. Cuối cùng trực tiếp đoàn thành một đoàn, bắt ở lòng bàn tay bên trong. Đối với còn không có triệt để tiêu tán ý thức Dương Hằng khẽ mỉm cười nói. Thật không tiện, để ngươi thất vọng, nói xong, tại Dương Hằng ánh mắt tuyệt vọng bên trong, nhẹ nhàng thổi, cái kia một đoàn năng lượng hóa thành cho bụi, tan thành mây khói, Giang Ly thần thức triệt để phóng thích ra, bao phủ cả phiến đại lục, xác định nơi này lại không có tiếp hỏa bộ người về sau. Giang Ly quay người hướng về tiếp hỏa bộ chỗ cung điện bay đi. Phía trên còn sót lại thủ hộ đại trận tại Giang Ly trước mặt như là giấy đồng dạng. Tùy ý phá vỡ, Giang Ly đối với nơi này các loại thiên tài địa bảo không có bất cứ hứng thú gì. Tiện tay đem quả đen ném trên phiến đại lục này, mặc cho nó hấp thu bốn phía hỏa diễm chi lực, mà Giang Ly thì đẩy ra một cái thật dày đại môn. Tiến vào tiếp hỏa bộ thư khố ở trong. Tiếp hỏa bộ thư khố khác biệt với sở quốc thư khố. Nơi này không có như vậy nhiều sách, chỉ có từng mai lửa thẻ ngọc màu đỏ. Giang Ly đem tinh thần lực rót vào trong đó. Trong ngọc giản ghi chép đồ vật tự nhiên chảy vào Giang Ly trong đầu. Trực tiếp ấn ở trong đó. Không cần ký ức, tiếp hỏa bộ lịch sử cùng Giang Ly nhìn thấy nhân hoàng kỷ ở trong ghi chép không sai biệt lắm. Chỉ bất quá càng thêm kỹ càng, thậm chí có kỹ càng năm đó Tây Chu phạt trụ quá trình. Đoạn lịch sử này là Basma bên kia không có ghi chép nội dung. Giang Ly cũng là tốt cực kỳ kỳ, hiếu kỳ năm đó cái kia một trận đại chiến là có hay không cùng Lam Tinh bên kia ghi lại nội dung. Nhất trí, nhưng mà để Giang Ly khiếp sợ là... Người ở bên trong dĩ nhiên cùng Lam Tinh ghi chép kinh người tương tự. Rất nhiều khuôn mặt quen thuộc đều xuất hiện. Có lẽ là bởi vì đây là nội bộ tư liệu nguyên nhân. Nơi này không có có dư thừa tô son chát phấn. Nói thẳng ra rất nhiều nội tình. Tỉ như các loại thiên thần giả mạo trụ vương thuộc hạ bốn phía giết chóc. Hoặc là mị hoặc trụ vương thuộc hạ làm ác nhân gian chờ chút. Ở đây. Bọn hắn biểu hiện ra không còn là quang minh lỗi lạc một mặt, mà là càng thêm âm hiểm xảo trá. Bất quá Giang Ly vẫn luôn cho rằng cho dù là Lam Tinh bên trên phong thần bảng bên trong ghi lại, những thần linh kia cũng có quá nhiều vô sỉ một mặt, trải qua không được cân nhắc. Tương phản, trụ vương người bên kia mặc dù tam giáo cửu lưu, đủ loại, nhưng là nói tóm lại lại so Chu Võ Vương bên kia muốn càng thêm tuân thủ tin giả cùng nghĩa khí. Sở dĩ, Giang Ly nhìn phong thần bảng thời điểm, cũng chỉ là đối với có hạn mấy người hữu hảo cảm giác. Càng nhiều còn là ưa thích trụ vương bên kia một số người. Tỷ như Khổng Tước Minh Vương Khổng Tuyên loại hình, lại là kinh người tương tự độ. Xem ra Lam Tinh tuyệt đối không phải thật đơn giản ký thác trường sinh đại đạo địa phương. Nơi đó rất có thể thật là một cái lịch sử thôi diễn thí nghiệm chàng. Giang Ly nói thầm đồng thời nghĩ đến lúc trước mẫu thân hắn Hồng Tỷ nói với hắn lời nói. Cùng Lam Tinh bên trên suy tính đại sư lưu lại. Cá nhảy ra suối, thương hùng rơi xuống đất. Trước đó Giang Ly không hiểu. Tưởng rằng đơn giản Lam Tinh nhảy ra suối nước, đối mặt trên đường thương hùng mà thôi. Hiện tại xem ra, câu nói này chân thực ý tứ rất có thể là cá nhảy ra suối. Sẽ thấy thế giới chân thực một mặt, cũng sẽ thấy suối nước bên trong làm nổi bật ra thế giới cái bóng. Cái này rất phù hợp hiện tại Giang Ly tình cảnh, nhưng là phía sau thương hùng rơi xuống đất lại là có ý gì đâu.